Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 260 nhận lỗi tạ lễ. Chương 260 nhận lỗi tạ lễ Khổng thị tộc thành. Bí khố cửa, Thanh Phù phi tiền không thể bạch cấp a. Đại trưởng lão Khổng Hoài Đức ngăn lại tộc trưởng Khổng Hoài Chính. Đem trong tay hắn hộp gỗ mạnh mẽ đoạt được, Khổng Hoài Đức nói. Lần này Phong Vân hội nhân cố nửa đường gián đoạn, căn bản là không có khôi thủ sinh ra. Chúng ta cùng Lê Cửu Xuyên đánh cuộc cũng đến trở thành phế thải. Hắn muốn Thanh Phù phi tiền, liền dùng hỗn độn thực linh quả tới đổi, Khổng Hoài Chính sắc mặt không vui. Nhị huynh, ta kính ngươi kêu ngươi một tiếng nhị huynh. Bất kính ngươi, ngươi cũng chỉ là Khổng thị đại trưởng lão, ta mới là Khổng thị tộc trưởng. Chuyện này chính là bởi vì ngươi mới trở nên như vậy phức tạp. Làm Khổng thị ném mặt mũi mất đi khí độ, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Khổng Hoài Đức bị Khổng Hoài Chính khí thế sở nhiếp, nhưng vẫn không chịu giao ra trong tay hộp gỗ. Ta làm như vậy còn không phải là vì chúng ta Khổng thị. Đây là tổ tiên truyền xuống bẩm sinh linh bảo, có thể nào làm ngươi không duyên cớ tặng ngươi? Hơn nữa đại huynh hiện giờ chính yêu cầu hỗn độn thực linh quả tới đột phá hóa thần. Ta liền tính liều mạng mặt ra không cần, cũng đến giúp đại huynh bắt được hỗn độn thực linh quả. Khổng Hoài Chính hít sâu một hơi áp chế lửa giận. Chuyện này ta cũng có sai, lúc trước liền không nên nghe ngươi. Hiện giờ ta Khổng thị đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chủ động đem Thanh Phù phi tiền đưa đến Lê Cửu Xuyên trên tay. Tổng so với hắn tới cửa vả mặt hào. Việc này lúc sau, ta sẽ hướng trong tộc cáo tội, gánh vác hết thảy trách nhiệm. Khổng Hoài Chính duỗi tay. Khổng Hoài Đức tránh lui, một đạo thanh phong đánh úp lại. Khổng Hoài Đức trong tay hộp gỗ lập tức rời tay. Người tới Bạch Y Thắng Tuyết, sinh đến tiêu sái tuấn giật, phất tay đảo qua, hộp gỗ liền trở lại Khổng Hoài Chính trong tay. Đại huynh, Khổng Hoài Chính gật đầu chào hỏi. Khổng Hoài Đức ngượng ngùng nghiêng đầu, Khổng Hoài Thuần quét Khổng Hoài Đức liếc mắt một cái. Đối Khổng Hoài Chính nói, sự tình ta đều đã biết, Hoài Chính, ngươi là tộc trưởng. Phải có tộc trưởng đảm đương, vật ấy người tự mình đưa đến Lê Cửu Xuyên trên tay. Vì lúc trước thất lễ xin lỗi, cũng hướng hắn kia đệ tử Giang Nguyệt Bạch, nói một tiếng tạ. Khổng Hoài Đức kinh ngạc trợn mắt. Khổng Hoài Thuần liếc mắt một cái đảo qua đi, hắn lập tức câm miệng. Khổng Hoài Thuần lại từ trong tay áo lấy ra một tờ kim tiên. Khổng Hoài Đức đôi mắt lập tức trừng lớn. Này một thiên chính khí thi văn cũng cùng nhau giao cho Giang Nguyệt Bạch, tính nhận lỗi, cũng coi như nàng cứu giúp Ôn Nhượng bọn họ tam huynh đệ tạ lễ. Này thi văn chính là đọc sách thành công, chịu văn khúc tinh lực tẩy lễ nho đạo cao nhân tự tay viết sở thư. Đựng hạo nhiên chính khí, thả mỗi thiên tân sang chi thơ từ. Ở tiếp dẫn văn khúc tinh lực lúc sau. Chỉ có làm thơ người tiền tam thứ tự tay viết viết mới có thể phong ấn hạo nhiên chính khí, uy lực. So phù bảo cường gấp 10 lần, cách dùng cũng so phù bảo đơn giản. Chỉ cần thần thức vì dẫn, khẩu tụng thơ từ là có thể thúc dục. Dùng một thiên thiếu một thiên, lấy này trực tiếp chu sát kim đan tu sĩ không nói chơi. Đó là Nguyệt Anh gặp gỡ cũng đến ăn cái lỗ nặng. Khổng Hoài Chính đôi tay tiếp được. Gật đầu nói, ta đang muốn xin chỉ thị đại huynh việc này. Lần này cũng là trời xui đất khiến. Nếu không phải Giang Nguyệt Bạch bên ngoài tầng liền đem Ôn Nhượng bọn họ tam huynh đệ đào thải bị. Loại trừ, bọn họ ba cái chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Khổng Hoài Đức ở bên nhịn không được nói. Kia Giang Nguyệt Bạch lại không phải chủ động muốn đi cứu người. Nàng chính là bôn làm Khổng thị mất mặt đi, cho nàng Thanh Phù phi tiền đã là thiên đại mặt mũi. Gì cần, Ngươi đủ rồi. Khổng Hoài thuần quát chói tai. Nếu không phải ngươi lòng tham, ngay từ đầu liền đem đồ vật thay đổi, gì cần vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ngươi có từng nghĩ tới kia Phương thị là vì sao đi đến bị đồ diệt tam đại nông nỗi? Chính là bởi vì bọn họ lòng tham, bọn họ làm việc không để lối thoát, cũng xem thường người khác. Phương thị cho rằng Lục Nam Chi là tiểu nhân vật. Kết quả đâu? Ngươi lại ngẫm lại kia Thiên Diễn Tông Lục Hành Vân, năm đó cũng bất quá là lục gia trong thôn một phàm nữ. Nàng là tiểu nhân vật, Lê Cửu Xuyên cũng là, Giang Nguyệt Bạch đồng dạng là. Ngươi dám bảo đảm hôm nay đưa bọn họ đắc tội chết, ngày sau sẽ không đưa tới tai họa ngập đầu sao? Hoài Đức, ta từ trước đến nay không muốn nhúng tay trong tộc sự vụ. Hôm nay ngươi nếu còn nhận ta cái này đại huynh, liền nghe ta một câu khuyên, nhìn xem kia Phương thị kết cục, thời khắc ghi nhớ, chớ có coi khinh bất luận cái gì một người, đặc biệt là ngươi cho rằng tiểu nhân vật, tộc trưởng Khổng Hoài chính một bộ thụ giáo bộ dáng. Âm thầm gật đầu, Khổng Hoài Đức trầm mặc không nói, lòng có không phục, Khổng Hoài Thuần tiếp tục nói, ta Nho gia tu chính là chính khí, hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn, tu chi lấy chính tắc tạo hóa thương sinh, tu chi lấy tà tắc sinh linh đồ thán. Người những cái đó tiểu thông minh tốt nhất đều dùng đến chính đạo thượng, chớ có hại chính mình, hại Khổng thị, vi huynh, ngôn tẫn tại đây. Khổng Hoài Thuần phất tay áo rời đi, Khổng Hoài chính cũng ôm hộp gỗ, tự mình đi tìm Lê Cửu Xuyên, này đánh cuộc liền tính là thắng. Chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống ta trong túi, ta đều là vì đại huynh, vì Khổng thị. Khổng Hoài Đức căm giận hô to, lại vô đáp lại. Sau Lê Cửu Xuyên từ Khổng Hoài chính nơi đó bắt được thanh phù phi tiền cùng chính khí thi văn, liền mã bất đình đề chạy tới Tạ gia đại trạch tìm Giang Nguyệt Bạch, Phương thị cùng Lục thị bên kia đã tạm thời ổn định. Bọn họ đều từng người đem việc này đăng báo cho xa ở Thiên Linh giới các gia lão tổ, chờ đợi Thiên Linh giới bên kia định đoạt đã nhiều ngày. Khổng Phương thành giới nghiêm từng bước thả lỏng. Lê Cửu Xuyên đi ở trên đường phố, nhìn đến rất nhiều người ra ngoài đi lại, cửa hàng cũng đều lục tục một lần nữa khai trương. Bất quá Lê Cửu Xuyên đánh giá, Lục thị như cũ chạy trời không khỏi nắng. Rốt cuộc ở Thiên Linh giới, Phương thị có 3 vị lão tổ, Lục thị chỉ có 1 vị, tu vi còn không bằng Phương thị lão tổ, mau đến Tạ gia đại trạch. Hai cái trúc cơ tu sĩ sốt ruột hoảng hốt từ Lê Cửu Xuyên bên người chạy qua, nhanh lên nhanh lên. Ta đây chính là tốn số tiền lớn từ Tạ phủ hạ nhân trong tay mua được tin tức. Giang Nguyệt Bạch lại muốn cùng bọn họ Thiên Diễn Tông người giảng đạo. Giang Nguyệt Bạch, giảng đạo. Lê Cửu Xuyên lỗ tai giật giật, lặng lẽ đuổi kịp phía trước hai người, nàng một cái trúc cơ tu sĩ còn giảng đạo. Thực sự có ngươi nói được như vậy thần sao? Ngươi không nghe bên ngoài đều truyền khắp à? Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên giảng đạo, bọn họ Thiên Diễn Tông kia cái gì? Chính là ở trong bí cảnh tặc hung ác cái kia kiếm tu phương. Phương phải đi, nhân gia kêu Phương Dục Hành, đúng đúng. Chính là hắn, hắn nghe xong Giang Nguyệt Bạch buổi nói chuyện, đương trường mộ đạo, đạp đất kết đan, ngươi nói thần không thần? Có thể hay không là bởi vì Phương Dục Hành hắn nguyên bản chính là mạnh mẽ đè nặng không kết đan? Ngày đó vừa vặn, ai nha ngươi người này thật là, ta cùng ngươi nói, không riêng gì Phương Dục Hành, còn có Thiên Diễn Tông một cái kêu gì Vong Thổ, Hà Vong Trần, quản hắn quên gì đâu. Chính là tên kia, cũng là nghe xong Giang Nguyệt Bạch buổi nói chuyện, đương trường xúc động tu hành trạm kiểm soát, từ trúc cơ sơ kỳ tiến vào trúc cơ trung kỳ, thật nhiều người đều thấy được, thiệt hay giả a? Nghe nhưng Thái Huyền chăng? Giả không được, còn có mấy người, nghe nói Giang Nguyệt Bạch dẫn đường hạ, câu thông thiên đạo, hiểu được đại đạo, nói thẳng vận thêm thân, dễ cốt mọc dễ, ngươi nói này chuyện tốt, chúng ta như thế nào có thể không đi cọ một chút? Nếu là nói như vậy, xác thật đáng giá đi một lần, đối sao? Ngươi xem sư huynh ta đối với ngươi thật tốt, không gọi người khác, chỉ kêu ngươi. Quay đầu lại hai ta cũng đạo vận thêm thân, dễ cốt mọc dễ, làm kia mấy cái đố kỵ chết. Phía trước đồn đãi Giang Nguyệt Bạch là cái gì cửu thiên huyền điều chuyển thế ta còn không tin. Hiện giờ xem nhưng thật ra có như vậy điểm ý tứ ha. Ếch, người xác định việc này liền hai ta biết. Hai người dừng lại bước chân, theo ở phía sau Lê Cửu Xuyên ngẩng đầu. Xa xa nhìn đến Tạ gia đại trạch nơi cửa sau, biển người tấp nập, đàn thanh ồn ào, từng cái tất cả đều lôi kéo Tạ phủ hộ vệ cùng hạ nhân. Lớn tiếng cãi cọ, chúng ta Lưu Vân Tông trước tới. Hôm trước liền thanh toán tiền đặt cọc, người không thể trở mặt không biết người, lăn lăn lăn. Chúng ta Linh Hạc Môn ra gấp 10 lần tiền đặt cọc, làm chúng ta đi vào trước. Bách Dương Tông đệ tử tại đây, ai dám giành trước, không biết chúng ta hỏa khí đại sao? Ai, Vương sư huynh Lý sư muội, các ngươi không phải nói ở khách điếm đánh bài sao? Như thế nào cũng tới? A này, các ngươi đều tới, ta không tới chẳng phải là phải bị các ngươi xa xa ném ra sao? Mới không, tình cảnh này, làm Lê Cửu Xuyên một trận đau đầu. Hắn mới nửa tháng không gặp Giang Nguyệt Bạch, nhà đầu này lại cho hắn chỉnh ra lớn như vậy trận trượng tới, nàng một vấn đề không ngừng người. Lúc này thế nhưng cũng có thể cho người khác giảng đạo, dẫn người khác ngộ đạo. Bỗng nhiên, Lê Cửu Xuyên nhận thấy được điểm động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Tạ Cảnh Sơn chính dán ẩn nấp bùa chú, ngồi xổm ở đầu tường thượng xem náo nhiệt, tranh đi nháo đi. Cấp chết các ngươi, ta còn liền không cho người tha các ngươi đi vào. Cũng cho các ngươi thể hội ta năm đó bởi vì Giang Nguyệt Bạch gấp đến độ nhảy nhót lung. Tung lại không thể nề hà cảm giác ha ha ha. Thật thống khoái, Lê Cửu Xuyên mắt nhíu lại. Tạ Cảnh Sơn thình lình một run run. Dương mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tạ Cảnh Sơn trừng mắt, chân vừa trượt. Ai nha một tiếng từ đầu tường tài đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.